Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 66, quay trở lại, nguyện vọng chính tôi, Hoàn. Góc truyện audio.com. Thời gian thoáng cái, đã trôi qua 3 tháng. Dòng quân binh đoàn của cô ở căn cứ Thanh Hoa này đã trở nên vững vàng. Phải nói là có lực áp uy hơn với chủ căn cứ nơi đây, ba người đang nhàn nhã ăn cơm. Còn những dị năng giả khác không được nhàn hạ như ba người, họ phải đi làm nhiệm vụ, vật tư đâu phải từ trên trời rơi xuống, miệng ăn núi lỡ, mà mấy trăm con người như vậy, Lâm Trác cả ngày bận tối mắt tối mũi. Sáng gà chưa gáy đã đi, tới tối mịt mới trở về, Uyển Nhi đẩy mọi trách nhiệm lên Lâm Trác, mặc dù Tiểu Phong của cô thông minh, nhưng cô sợ Tiểu Phong mệt, biết làm sao bây giờ. Dù gì Lâm Trác cũng là đàn ông. Chấm, Lâm Trác, Tiểu Phong, của cô không lẽ không phải đàn ông? Tiêu Cao Phong, anh, đừng nhìn tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. Uyển Nhi, tôi sủng, người của tôi, không có gì là lạ. Ngô Hàm vội và tìm tới dòng quân binh đoàn của cô. Như tận thế đến nơi vậy, mặc dù đây chính là mặt thế, Ngô Hàm hớt ha hớt hải lên tiếng còn chưa kịp uốn lưỡi. Uyển Nhi, đang trêu ghẹo Tiêu Cao Phong, cũng phải bực bội dừng động tác lại. Ngô Hàm, sắp mất nhà tới nơi, mà hai người còn nhã hứng thân thân với nhau à, Uyển Nhi. Đội trưởng Hàm, tôi nhớ đã mua đứt mảnh đất này rồi, sao anh lại nói mất tới nơi? Ngô Hàm, tôi nhận được tín hiệu, tối nay đoàn tang thi tấn công căn cứ, trong đó có một con tang thi vương chỉ đạo. Uyển Nhi, âu rồi sao nữa? Ngô Hàm, em gái à, em làm ơn nghiêm túc giùm tôi. Cái này không phải chuyện đùa. Mất căn cứ Thanh Hoa thì chỗ em cũng coi như mất. Uyển Nhi, bây giờ mới 8 giờ sáng. Trời tối còn lâu lắm. Ngô Hàm, mặt đầy hắc tuyến, thái độ em gái này là sao đây? Em ấy là muốn xem phim kinh dị thực tế à? Uyển Nhi, Hàm đội trưởng, về đi, việc này tôi đã rõ. Chiều sẽ tập hợp mọi người lại. Đánh lại tang thi là được rồi, còn cái tang thi vương kia để tôi lo. Ngô Hàm vui mừng, được, tất cả trông chờ vào dòng quân binh đoàn của em gái. Uyển Nhi, vậy, cái hiệp hội dị năng của Hàm đội trưởng, để làm gì nha? Ngô Hàm, em gái này, sao cứ thích cạch khóe nỗi đau không tên lên vậy, Uyển Nhi? Tiễn biệt Ngô Hàm xong, thì phát nhiệm vụ xuống cho tất cả dị năng giả. Và cả công nhân trong trụ sở, người bình thường, không có chuyện gì thì đóng cửa ăn cơm, ôm chồng ngủ, còn dị năng giả tập trung lại, đứng trên tường thành giết tang thi. Tiêu Cao Phong, mặt đầy lo lắng, mãi lâu sau mới dám mở miệng. Tiểu Nhi, em định giết tang thi thật à, rất nguy hiểm, may em đừng đi, Uyển Nhi. Thấy Tiêu Cao Phong, lo lắng cho cô, không khỏi ấm áp trong lòng. Khiến cô nhớ lại khoảnh khắc Phương Lâm chắn xe cho cô. Một giọt nước mắt rơi xuống. Uyển Nhi nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Cao Phong đầy sủng nịnh. Tiểu Phong, có lẽ giết được tang thi vương, thì sau này hai ta sẽ có cuộc sống như hai ta muốn. Em sẽ sinh một à không mà cả đội bóng cho Tiểu Phong. Tiêu Cao Phong cúi đầu e thẹn, con còn chưa tới lúc đó đâu. Tiểu Nhi còn chưa được 18 tê. Uyển Nhi. Vậy nên, chỉ cần tiêu diệt được tang thi vương, đợi đến lúc em 18 tê, Tiểu Phong sẽ cho em thân thân. Tiêu Cao Phong đỏ bừng, gật đầu, nhưng tối nay, phải cho anh theo em, dù gì anh cũng là hệ chữa trị, có được không? Uyển Nhi, được, nhưng Tiểu Phong, thấy nguy hiểm phải chạy đi nghe chưa? Tiêu Cao Phong được, anh biết rồi, 7 giờ tối trước tường thành căn cứ Thanh Hoa. Tầng tầng lớp lớp dị năng giả bọc xung quanh, Uyển Nhi, Tề Kiệt và Tiêu Cao Phong lẫn Ngô Hàm, đứng nơi cao nhất, dị năng giả chia ra 4 tổ đội. Đứng theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, người bình thường ở dưới vận chuyển súng đạn, và lựu đạn. Ngô Hàm sắc mặt trầm xuống, lần tấn công thành này, có lẽ sẽ quyết định sự sống chết của tất cả mọi người trong căn cứ này. Uyển Nhi, thấy mặt Ngô Hàm căng ra. Không khỏi bật cười, cô vừa ôm eo Tiêu Cao Phong vừa nhai khoai tây chiên. Giống như hai người này đang đi rạp chiếu phim, xem phim zombie đại chiến vậy. góc PR phim phim zombie đại chiến đó hay lắm. Ai thích cảm giác kinh dị thì bấm xem. Hoặc là bộ phim ăn não nhé. Tên tiếng Anh được viết à, y zombie, từ xa xa đã nghe được tiếng gào rú hống hống. Gào gào Ngô Hàm la lên tổ một, chuẩn bị kích hoạt khu mìn. 3, 2, 1, ầm, ầm, tầng lớp tang thi cấp 1 đều ngã xuống. Lại tiếp tục một tầng tang thi khác tiến lên. Tổ 2 súng bắn tỉa chuẩn bị, đoàng đoàng. Tiếng súng và mùi khói đạn khắp nơi. Vẫn không ăn thua gì. Nếu không bắn trúng đại não của chúng, thì chúng tiếp tục tiến lên, phía trước có 4 tên tang thi cấp 7 đi dẫn dần. Nhìn chúng không khác người bình thường là mấy. Còn có trí thông minh, Uyển Nhi quan sát, 4 con tất cả là hệ lực lượng biến dị, cực mạnh, ai tên tang thi vương này, cũng đầu tư lớn quá đi. Uyển Nhi phất tay với Lâm Trác, anh dẫn 8 người dị năng thổ và lực lượng tiến lên bổ não 4 con tang thi gà mờ kia cho em. Lâm Trác, xin em hãy ra dáng là con gái đi, anh không hiểu tên nhóc đẹp trai kia thích em, là vì lý do gì Uyển Nhi, là em xinh đẹp Tiêu Cao Phong, rất phối hợp, gật đầu lia lịa, bảo bảo của hắn là đẹp nhất, khi chửi người cũng rất đẹp, Lâm Trác bị ngược tinh thần. Dẫn 7 hệ dị năng khác tiến lên làm loạn trận hình của tang thi. Vất vả lắm mới giết xong 4 tên tang thi kia Uyển Nhi. Dùng bản đồ siêu cấp, định vị nơi tang thi vương, thì cô không ngờ tới. Tang thi vương rất gần cô còn cách cô chỉ 5 mét. Uyển Nhi liếc mắt, nhìn xung quanh, đi tới gần nơi tang thi vương. Bất chợt bản đồ dừng ở nơi đường Minh, tên quản lý căn cứ. Uyển Nhi, mẹ nó cũng quá là phi lý đi cả cái căn cứ không ai phát hiện tên này là tang thi. Còn là Vương Uyển Nhi, phóng ra một địa lôi chớp, bổ thẳng lên đầu đường Minh, khiến cho Ngô Hàm kinh hồn hét lên. Uyển Nhi, cô đang làm cái gì đó? Sao tấn công đường Minh? Uyển Nhi không giải thích nhiều. Hắn là tang thi Vương đường Minh, né được lôi chớp, không khỏi mỉm cười vẫn ung dung hỏi Uyển Nhi. Đường Minh, sao cô nhận ra tôi là tang thi vương? Uyển Nhi, đoán mò, lại trúng. Đường Minh, như vậy cũng là lý do nhưng cô đã biết. Tất cả mọi người ở đây phải chết hắn giống lên. Tang thi phía dưới như tiếp được máu gà, tấn công càng hăng say. Uyển Nhi, tạo ra một bức tường băng 4 phía chắn cho Tiêu Cao Phong và Tề Kiệt. Còn cô phi thân lên, cầm chắc đại đao trong tay. Lúc này mọi người nhìn cô hệt như một nữ vương cao ngạo, Đường Minh cũng phi thân lên. Hắn đã là tang thi vương, lên có thể đi trên không trung, hai người, một gái một tang thi đánh nhau không phân được thắng bại. Mẹ nó tên tang thi này nhây quá rồi, lão nương mệt rồi không chơi với hắn nữa, về phía Đường Minh cũng không tốt hơn cô là bao. Hai người xuất ra một chiêu cuối, với sức mạnh kinh người. Phá nát hết mọi thứ xung quanh, đến nổi lớp tường băng của Uyển Nhi cũng bị vỡ vụn. Tiêu Cao Phong thành công thoát ra ngoài, ngay ở giây phút quyết định. Uyển Nhi ngầm xuất ra 3 mũi tên nhọn đâm xuyên qua đại não Đường Minh. Khiến Đường Minh rơi từ không trung xuống đất, tang thi ở dưới, mất đi sự chỉ huy của tang thi vương, nên cũng rút đi hoàn toàn. Uyển Nhi vì hao hết tinh thần lực cũng từ trên không rơi xuống. Tiêu Cao Phong, nhanh chân đỡ được cô. Tiểu Nhi, em, ổn không? Ngầm không được xảy ra chuyện gì được. Vừa khóc Tiêu Cao Phong vừa phóng ra dị năng chữa trị Uyển Nhi. Cảm nhận được một cổ thoải mái đang di chuyển trong người cô. Dần dần Uyển Nhi mở hai mắt ra, nhìn người con trai đang khóc òa bên cạnh cô. Cảm giác này khiến cô nhớ về Vương Lâm, hắn khi khóc cũng giống như vậy, tay cô nhẹ nhàng. Xoa hai má Tiêu Cao Phong, yếu ớt lên tiếng, Tiểu Phong, anh khóc rất xấu Tiêu Cao Phong, Tiểu Nhi em tỉnh rồi, hắn ôm cô chặt vào lòng, đừng ngủ lâu như vậy nữa, anh rất sợ, em còn chưa sinh cho anh một đội bóng, anh không cho phép em ngủ, Tiểu Nhi, anh yêu em, rất yêu em Tiêu Cao Phong, anh nghe rõ đây em yêu anh, tình đã đầy 100, hào cảm. Hoàn thành nhiệm vụ, chúc tiểu tỷ tỷ sống bên cạnh Mỹ Nam vui vẻ. Từ sau trận tang thi công thành đó, dòng quân binh đoàn Vương Lâm trở thành binh đoàn mạnh nhất trong tứ đại binh đoàn. Và Uyển Nhi trở thành truyền kỳ cô gái mạnh nhất. Uyển Nhi và Tiêu Cao Phong kết hôn ngay sau đó, cũng thành công sinh ra 7 đứa trẻ, 6 gái 1 trai. Căn cứ Thanh Hoa gộp lại là một với binh đoàn Vương Lâm. Căn cứ được thay tên thành Tiêu Phong, mọi chuyện ở căn cứ được giao cho Tề Kiệt và Lâm Trác. Tề Kiệt là một đứa trẻ cũng bị bóc lột sức lao động. Lâm Trác bận tới nỗi không rảnh để kết hôn, cả ngày đều bị đôi kia cho ăn cẩu lương. 70 năm sau Uyển Nhi, do dùng con nhộng tăng trưởng nên tuổi thọ ngắn hơn Tiêu Cao Phong, cô nằm trên chiếc giường, bên cạnh là một ông lão đang nắm tay cô. Tiêu Cao Phong, tôi hỏi bà một lần cuối. Uyển Nhi, mẹ lão nương sắp chết rồi, có gì thì hỏi đi. Tiểu Phong, ông hỏi đi. Tiêu Cao Phong, tại sao khi xưa bà lại cứu tôi ra khỏi tay Tiêu Toàn Tán? Uyển Nhi, đợi, cái chuyện này hắn hỏi cô suốt 70 năm qua, tới khi cô sắp chết hắn cũng không tha. Uyển Nhi, tôi tiện tay nhặt ông và tôi rất yêu ông. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện lấy ông. Tiêu Cao Phong tạm biệt. Uyển Nhi nhắm mắt xuôi tay, đang thoát ly khỏi vị diện. 5, 4, 3, 2, 1, thoát ly thành công. Tiêu Cao Phong thở dài, nheo đôi mắt già nua, nhìn về phía xa xăm. Tới khi chết, cô ấy cũng không chịu nói thật với anh. Hệ thống 333. Đinh, chúc mừng tam thiếu nhiệm vụ công lược người con gái mạnh nhất. Hoàn thành 100. Tiêu Cao Phong thở dài đáp trở về hiệp hội, đang thoát ly khỏi vị diện, tự động tiến hành tẩy não thành công. Cách chương.